Tiên ma đồng tu, chương 52, kết thân. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Lý Diên, Thủy Diên tiên tử, Túy đạo nhân nheo mắt, hắn đương nhiên biết rõ Lưu Ba tiên tử năm gần đây thu một cái xuất sắc đệ tử, chính là cùng Vân Khất U nổi danh Lục tiên tử một trong Thủy Diên tiên tử, Bách Lý Diên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe nói Bách Lý Diên đã được Lưu Ba tiên tử chân truyền, một thân đạo hạnh không hề kém năm đó Lưu Ba tiên tử tại tham gia đoạn thiên nhai đấu pháp phía dưới, chính là cái này nhất thế đoạn thiên nhai đấu pháp top 10 cường hữu lực người cạnh tranh. Bách Lý Diên không chỉ có tiên pháp kỳ cao tư chất xuất chúng, nghe nói tướng mạo cũng là nổi tiếng, phóng nhãn thiên hạ tuyệt đối là nhất đẳng tuyệt thế mỹ nữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Túy đạo nhân nghe Lưu Ba tiên tử giờ phút này trong miệng nâng lên Bách Lý Diên, trong nội tâm một hồi kinh ngạc nói. Tiên tử, ý của ngươi là, Lưu Ba tiên tử nói, Diên Nhi chỉ so với Tiểu Xuyên hơi lớn tuổi một ít, nếu như ngươi không phản đối, ta ý định đem hai người định ra một số quan hệ thông gia, vạn nhất ngày sau Tiểu Xuyên thân thế cho hấp thụ ánh sáng, làm chính đạo ma giáo chỗ không để cho ta, Lưu Ba Sơn cũng có thể bảo hắn một mạng, không đến mức nhượng Lưu Vân huyết mạch như vậy gián đoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Túy đạo nhân sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, trước đó, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới Lưu Ba tiên tử lần này tới Thương Vân lại có như thế một tầng thâm ý, hắn đương nhiên biết rõ Lưu Ba tiên tử không tiếc đem ái đồ hứa cho mình liệt đồ, chủ yếu là xem tại Lưu Vân tiên tử trên mặt mũi, dù sao các nàng tỉ muội tình thâm, nàng vô luận như thế nào đều muốn bảo trụ Lưu Vân tiên tử cuối cùng huyết mạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng Túy đạo nhân cũng biết chính mình chính là cái kia liệt đồ, là không xứng với Bách Lý Diên. Hắn cười khổ nói, đa tạ tiên tử nâng đỡ, chẳng qua là, Tiểu Xuyên tên khốn kia tiểu tử, sao có thể xứng được với lệnh đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lưu Ba tiên tử nói, cha mẹ chi mệnh, môi ước chi ngôn, chỉ cần ta và ngươi thương nghị thỏa đáng, cho dù hai người bọn họ không đồng ý lại có thể thế nào. Túy đạo nhân ấp úng, không biết nên nói cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ thật trong lòng của hắn là phản đối loại này phong kiến ép duyên, nhưng Lưu Ba tiên tử lời nói mới rồi đúng là nhắc nhở hắn, thế gian không có tường nào gió không lọt qua được, không chuẩn ngày sau Diệp Tiểu Xuyên thân thế thực hội cho hấp thụ ánh sáng, Diệp Tiểu Xuyên là hắn một tay nuôi lớn, phần này thầy trò cảm tình cũng không phải giả. Giờ phút này nên nghĩ đến làm Diệp Tiểu Xuyên tìm một cái con đường lui. Lưu Ba Sơn ở vào trung thổ đại lục cực đông chi địa, là mênh mông trong hải vực một chỗ đảo hoang, cô huyền hải ngoại, chính đạo cùng ma giáo không tha cho Diệp Tiểu Xuyên cái ngày đó, Lưu Ba Sơn có lẽ sẽ trở thành Diệp Tiểu Xuyên cuối cùng nghỉ lại chi địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiêu Tiểu Phu ở một bên thấy Túy lão ấp úng, mỉm cười nói. Túy lão, như thế nào ngươi còn không nguyện ý, gocchuyenaudio.com. Bách Lý Diên thế nhưng một cái khuynh quốc khuynh thành tiểu mỹ bộ dáng, không phụ lòng cái này số tiểu tử, hơn nữa, lúc này đây là ta bảo bà Mai, mặt mũi của ta ngươi không thể không cho. A, trên lôi đài, Diệp Tiểu Xuyên bị tiểu trì cô nương hoan hô túng tụng hạ xuống, Diệp Tiểu Xuyên vui thích tiêu sái xuống lôi đài phía sau, thấy tiểu trì trong ngực ôm vài khối thỏi bạc chính cho đã mắt sùng bái đang nhìn mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiểu Xuyên ca ca, ngươi mạnh khỏe lợi hại nha, thật sự là quá tuyệt vời. Diệp Tiểu Xuyên không có để ý lời của nàng, mà là nhìn xem nàng trong ngực mấy thỏi bạc ngạc nhiên nói. Người nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu trì cúi đầu liếc mắt nhìn trong ngực ôm bạc, sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng Chu Trường Thủy, Nguyên Dương chân đợi mấy cái ủ rũ Thương Vân môn đệ tử. Cười hì hì nói, là tiền ta thắng cực nha, bọn hắn cũng áp ngươi thua, theo ta áp ngươi thắng, kết quả ta thắng nhiều tiền như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, chừng hướng Chu Trường Thủy đám người, ngón tay mọi người, vô cùng đau đớn kêu lên. Thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ, đạo đức không có, hèn hạ vô sỉ, thấy lợi quên nghĩa, rắn chuột một ổ. Chu Trường Thủy phiền muộn nói. Tiểu Xuyên sư đệ, người bớt tranh cãi được hay không được, chúng ta cũng thua trước rồi a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cả giận nói. Cái này trách ai được, đã nói rồi đấy, cho ta động viên cố gắng lên, kết quả toàn bộ áp ta thua. Các ngươi cái này mấy cái gia hỏa vuốt lương tâm của mình lớn tiếng nói cho ta biết, làm như vậy đúng không? Mọi người cúi đầu, uể oải nói. Không đúng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Sĩ Lâm nói, Tiểu Xuyên sư huynh, chúng ta cũng đều thật không ngờ ngươi có thể thắng a, bất quá cho dù chúng ta thua tiền, nhưng vẫn là thật cao hứng, bởi vì chúng ta huynh đệ xông vào đợt thứ hai tỷ thí. Trần Hữu Đạo gật đầu, nói ra, không sai, ngày bình thường tất cả mọi người vu oan chúng ta là chơi bời lêu lổng quần áo lụa là tiên nhị đại, hôm nay ngươi thế nhưng đại cấp chúng ta mặt mũi. Thua ít bạc tính là cái đếch ấy nha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dương Tuyền Dũng tiếp lời nói. Đêm nay phải chúc mừng, Chu sư huynh mời khách, Chu Trường Thủy cả giận nói. Dựa vào cái gì ta mời, ta thua tối đa, hôm nay Tiểu Xuyên sư đệ thắng ngay từ trận đầu, đương nhiên Tiểu Xuyên mời khách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên tại lừa bịp Tiểu Trì trong ngực bạc cái này so với hắn đấu pháp tỷ thí thắng Hồ Đạo Tâm còn hưng phấn. Hắn lời nói thấm thía đối Tiểu Trì nói. Tiểu Trì muội muội, ta phải cho ngươi nói dóc ngươi thắng những bạc này, đầu tiên chúng ta muốn rõ ràng một điểm, ngươi áp ta thắng, cho nên mới thắng bạc từ nơi này mặt mà nói, chủ yếu công lao về ta, cho nên cái này thắng bạc cũng có thể có ta một phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiểu Trì ngón tay gãi gãi đầu, cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên phân tích hảo có đạo lý, gật đầu nói. Không sai, Diệp Tiểu Xuyên theo trong lòng ngực của hắn cầm qua 7-8 cái nén bạc từng cái cũng không sai biệt lắm là 20 lượng trọng, hắn thoải mái ước lượng vào trong ngực nói. Ta lấy ta nên được một phần, ngươi bắt ngươi chính mình nên được một phần, không có ý kiến a, góc truyện audio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa rồi Tiểu Trì trong ngực ít nhất cũng có 156 lượng bạc, kết quả là còn lại một cái 10 lượng trọng bạc dòng. Tiểu Trì bất mãn, thét to. Tiểu Xuyên ca ca, vì cái gì ngươi lấy tất cả, liền cho ta còn lại nhỏ nhất một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên cường tự xạo biện nói. Vốn dĩ ta là ý định chia đều, vừa rồi ta nghĩ đến mấy tháng này ngươi đang ở đây phía sau núi ăn ta uống ta, gà quay phao câu gà đều là cho ngươi ăn hết, cái này cái nào không được dùng tiền. Dư thừa những cái, kia coi như là phí nấu ăn. Tiểu Trì vẫn không thuận, chính mình vất vả khổ cực thắng đến bạc dăm ba câu đã bị Tiểu Xuyên ca ca chia cắt hơn phân nửa, đổi lại ai cũng hội không vui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên vỗ bờ vai của nàng, nói, ai nha, không muốn nhỏ mọn như vậy đúng á, chưa thỏa mãn dục vọng, lòng tham không đáy, cũng không phải là hảo muội muội nha, cái này bạc chuyện này quyết định như vậy đi, chúng ta tiếp tục xem đấu pháp tỷ thí đi. 160 vị đệ tử báo danh tham gia đấu pháp tỷ thí 8 cái đấu pháp lôi đài, mỗi lần một hồi có thể đồng thời tiến hành 16 người tỷ thí, 160 người tức thì cần tiến hành 10 cuộc tỷ thí. Dựa theo quy tắc đầu tháng 3 có cái 4 cuộc tỷ thí, ngày mai tức thì có 6 cuộc tỷ thí, cái này 10 cuộc tỷ thí xuống, tương hội có một nửa đệ tử bị loại bỏ, sinh ra đời trước 80 cường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay tăng thêm Diệp Tiểu Xuyên cùng Hồ Đạo Tâm cuộc tỷ thí này, đã tiến hành đã đến trận thứ 2, canh giờ cũng đã đến buổi chiều, kế tiếp từng lôi đài còn sẽ có 2 trận tỷ thí ước chừng hoàng hôn lúc kết thúc. Kế tiếp 2 trận tỷ thí đều không có quá lớn đáng xem, lại không thấy trận đầu khôn chữ vị Vân Khất U đợi một chút xuất sắc xinh đẹp nữ tử, cũng không có trận thứ 2 tốn vị mọi người muốn nhìn Diệp Tiểu Xuyên bị đánh tình cảnh, từng lôi đài chu vi nhân số cũng không sai biệt lắm, làm riêng phần mình người quen cố gắng lên trợ uy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, duy nhất điểm sáng là Tĩnh Thủy Sư Thái tọa hạ đại đệ tử Ninh Hương Nhược tỷ thí. Ninh Hương Nhược tu đạo nhiều năm, đạo pháp cực cao, đối thủ còn chưa tới đạt nguyên thần cảnh giới, hai người tại trên lôi đài đấu mười mấy cái hiệp, đối thủ kia liền tiêu sái quay người quang kiếm nhận thua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.